Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ta, tức là mặt trời giếng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu mới đầu là phòng bị có thể công. Kích, The Samuel Thánh Điện chung quanh, kiến tạo hoàn bị hệ thống phòng ngự, từ chia nhỏ địch nhân lập trường bình phong che chở. Đến chống đỡ khí giới công thành ma pháp vòng bảo vệ. Rồi đến có thể cung cấp giết địch nứt ra rõ ràng ánh sáng phương tiện. Không phải là ít, tất cả đều do The Samuel Thánh Điện cung cấp có thể. Do ở đất này là que Ethaler ma lưới hội tụ, năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần thiết kế phòng ngự không bị phá hoại, coi như gặp phải hơn 10.000 địch nhân vây công. Cũng có thể lâu trông không được mất. Bất đắc dĩ là cùng The Samuel hài cốt kết hợp thánh thụ Selatan. Bởi vì lúc trước gặp phải hủ hóa công kích, vì duy trì hình thái không tiêu tan, cầm thánh điện từ dưới đất ma lưới rút ra lấy đi lên tất cả năng lượng ma pháp. Cũng hội tụ đến mình trong cơ thể. Thiết kế phòng ngự cung cấp có thể vì vậy bị cắt đứt. Không tạo được chút nào tác dụng. Ngoài thánh điện vây lâm vào không phòng bị chút nào tình cảnh. Có thể các ma đạo sư không dám cưỡng ép rút ra lấy năng lượng. Khôi phục thiết kế phòng ngự cung cấp có thể. Làm như vậy kết quả chỉ có một. Đó chính là đưa đến thánh thụ năng lượng mất thăng bằng. Đưa tới một tràng nổ kịch liệt. Tộc nhân hy vọng cuối cùng. Kể cả nơi này mấy ngàn tướng sĩ. Cũng sẽ theo nổ tan thành mây khói. Cái này mấy ngàn tên que Ethaler tinh nhuệ nhất binh lính, không thể không trực diện ùn ùn kéo đến vong linh. Chiến lực mạnh nhất Sunfuri quân đoàn ở vào thánh điện phía bắc bao la chính diện chiến trường. Gặp phải lớn nhất áp lực, do pháp lực thủy tinh duy trì vận chuyển, lấy một làm trăm lớn áo thuật con rối, thì trấn giữ tây bộ phế tích, mặt đông thì do lấy đi xa người cầm đầu du hiệp quân đội phòng ngự. Ma đạo sư và một đám pháp sư đứng ở bên trong vòng thánh điện trên bình đài. Xa xa hướng vong linh đại quân chút xuống hỏa lực. Đẫm máu phân chiến các binh lính không rãnh hắn cố. Chỉ biết là cua múa mệt mỏi cánh tay. Dùng đao kiếm một lần lại một lần chém xuống đầu của địch nhân. Nhưng đặt mình vào chỗ cao. Nhảy vút lãm toàn trường bọn pháp sư. Nhưng càng phát ra tuyệt vọng đứng lên. Vong linh số lượng là mấy phe mấy chục lần, thuần túy ở lấy thân máu thịt đắp một tràng thắng lợi. Mỗi qua từng giây từng phút, đều có hàng loạt huyết tinh linh binh lính mất mạng, chiến tuyến ở tan rã súc. Chỉ một lát sau này, vong linh liền đánh tới thánh điện phía dưới. Có người nhìn về một cái chiến trường khác, Gaenertha vương tử đang cùng thái lôi ti tháp nữ sĩ liên thủ. Cùng tên phản đồ kia cách không tỉ thí, từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ thắng bại, quyết định cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng. Kaenertha, ngươi giống vậy không việc gì tiến bộ. Da Khan cười nhạt, hóa giải được Kaenertha pháp thuật công kích, ngược lại ở hắn bên người gọi ra hàng loạt tử linh năng lượng. Ngưng tụ thành xương trắng dày đặc cốt tù, đem khốn buộc ở bên trong. Thái lôi ti tháp lập tức sử dụng nứt ra giải pháp thuật. Muốn giúp vương tử giải trừ khốn cảnh. Nhưng cốt tù vững chắc vượt quá tưởng tượng. Lấy nàng truyền kỳ lĩnh vực thực lực. Lại khó khăn hám chút nào. Là một sống hơn ngàn cái năm đầu ma pháp đại sư. Thái lôi ti tháp cao ngạo mà mạnh mẽ. Nếu như quân đoàn Skirt không có hủy diệt que Ethaler. Nàng sẽ là bích lạc hoa sau nhiệm kỳ kế đại ma đạo sư có lực người cạnh tranh. Nàng là Kaenertha vương tử ma pháp vỡ lòng lão sư. Đảo Sunstrider Faserlanh hoàng gia ma pháp học viện viện trường. Trừ cái này ra, nàng cũng là đem ang ma dẫn thượng pháp sư chi đạo ân sư. Hàng năm xử lý giáo dục nghề, cũng không để cho nàng sơ vu pháp thuật luyện tập. Ngược lại. Nàng mặc dù ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, so Romat hơi không bằng, nhưng đối với pháp thuật nguyên lý hiểu, nhưng hơn xa ở phía sau người. Bàn về thực lực tổng hợp, nàng thẳng truy đuổi Kaenertha tự mình. Mọi người trong quan niệm, tụ tập đông bộ vương quốc đại lục cao cấp nhất Pháp sư Dalaran. Trong đó tột cùng nhất Kirin to 6 người nghị viện, cũng ít nhất có một nửa không bằng nàng. Thái Lôi Ti Tháp có thể rõ ràng cảm nhận được. Đa Khan pháp thuật xù xì vô cùng. Trình độ vậy thì tương đương với tầm thường cao cấp sử thi pháp sư. Nhưng lôi cuốn im lặng có thể ngự năng lượng khổng lồ. Cường đại lực lượng, đủ để coi thường hết thảy kỹ xảo. Đang phí tâm phá cốt tù lúc, Đa Khan ném ra một cán hàm chứa tử linh năng lượng ma pháp trường mâu. Nhanh chóng hướng nàng tấn công tới. Thái Lôi Ti Tháp trong lòng rét một cái. Buông tha giải cứu vương tử thử nghiệm. Ra sau tới trước. Nháy mắt phát 7-8 đạo phòng ngự ma pháp. Ở trước người trùng điệp liền thật dày ma pháp bình phong che chở. Hàn băng hộ thể. Ngọn lửa bình phong che chở. Áo thuật vòng bảo vệ. Bản sẽ bởi vì thuộc tính hoàn toàn tương khắc mà lẫn nhau triệt tiêu pháp thuật. Lúc này lại ở Thái Lôi Ti Tháp tinh xảo dưới thao túng. Hoàn mỹ dung hợp vào nhau, lẫn nhau là cậy vào, lẫn nhau tăng phúc, chỉ dựa vào ngón này tiện tay lấy phòng ngự pháp thuật. Thái Lôi Ti Tháp liền không hổ là truyền kỳ pháp sư danh hiệu. Bình phong che chở năng cấp đạt tới cao nhất lúc. Mà pháp trường mâu vậy đến, rắc rắc, vang bên tai không dứt, đủ để chống đỡ cùng cấp đối thủ một kích toàn lực phòng ngự bình phong che chở. Ở Đa Khan pháp thuật trước, lại không tạo được nửa điểm tác dụng, bị tiếp liền đột phá, chỉ còn lại cuối cùng một tầng bình phong che chở lúc. Thái Lôi Ti Tháp liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa 10 mét. Có thể ma pháp trường mâu thế đi không giảm, ở giữa không trung linh xảo quẹo cua, bộc phát ra so ban đầu mau hơn tốc độ, tiếp tục hướng Thái Lôi Ti Tháp bay đi. Thái Lôi Ti Tháp phản ứng cực nhanh, quanh thân dùng mình bao phủ, ngay tức thì xuất hiện một tầng bền chắc không thể gãy hàn băng. Đem nàng bảo vệ ở trong đó, hàn băng bình phong che chở. Pháp sư mạnh nhất phòng ngự pháp thuật, không trình độ cực cao ma pháp đại sư không thể thi triển. Gần như tuyệt đối phòng ngự, chớ đừng nói chi là bị một vị truyền kỳ pháp sư thả ra. Sợ rằng không có bất kỳ công kích nào, có thể uy hiếp được bên trong Thái Lôi Ti Tháp. Ca, ma pháp trường mâu tựa như cùng một tia chớp, dễ dàng xuyên thấu hàn băng bình phong che chở. Ở nàng hõm vai chỗ lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Hụ hụ hụ, hàn băng tiêu tán, Thái Lôi Ti Tháp mặt đầy khiếp sợ. Ho khan ra mấy ngụm máu tươi, che vết thương quỳ xuống. Pháp lực đã sớm khô kiệt nàng, chậm rãi mất đi ý thức. Lúc này Kaenertha vương tử cốt tù bên trong, bộc phát ra ánh lửa chói mắt, chỉ gặp áo lần nữa ở lửa cháy mạnh trong sống lại. Đem cũi oanh được chia 5 x 7. Vỗ cánh cao bay. Lại xem bên trong Kaenertha vương tử. Cũng khó che mệt mỏi thái độ. Quỳ một chân trên đất miệng to thở hổn hển. Chú ý tới bên này chấn thiên thanh thế huyết tinh linh binh lính. Không khỏi tinh thần chấn động. Ta nói, ngươi không việc gì tiến bộ. Đa Khan không có động tĩnh. Đùa cợt 11 tiếng, lấy kinh khủng tốc độ thi thả tử linh pháp thuật, đánh úp về phía Kaenertha. Tử linh mũi tên cuồn cuộn bất tuyệt, một cái liền một cái, cơ hồ hình thành tử linh mưa tên, không có chút nào phô trương kỹ xảo sặc sỡ có thể nói. Thuần túy ở lấy lực lượng thủ thắng, áo hót một tiếng, trở lại chủ bên người thân. Dùng hai cánh bảo vệ Kaenertha, yên lặng thừa nhận công kích, đôi trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc, càng phát ra uể oải, rực cháy đốt lửa vũ vậy mờ đi, bóng tối mưa tên ngừng nghỉ, áo ầm ầm ngã xuống đất, bò lồm ngồm ở Kaenertha bên chân, hết sức di chuyển cổ, cuối cùng nhìn chủ nhân một mắt, bên trong đôi mắt thần thái biến mất, chậm rãi nhắm mắt kiểm, pháp lực khô kiệt Kaenertha cũng mất nửa điểm sức chống cự. Kaenertha nội tâm khổ sở không thôi, nếu như là ở khỏe hẳn trạng thái, hắn không tới sa sút, nếu như thánh thụ cũng không bởi vì hủ hóa mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Xu thế suy sụp lan tràn đến nơi đây mỗi một cái thà tương liên huyết tinh linh. Quân đội không tới như vậy, ngược lại còn sẽ có được nó năng lượng giúp đỡ, thực lực đại tăng, nhưng ngay lập tức vạn biến trên chiến trường không có nếu như. Hắn đánh bại, ngươi thua, thân ái vương tử điện hạ, ngươi sẽ và đồng bào của mình như nhau, lâm vào là thỏa mãn ta thủ hạ ham muốn ăn uống máu thịt. Ta có thể sẽ không để cho ngươi có cơ hội sống lại. Ngươi sẽ uy hiếp được ta ở chủ nhân trong lòng địa vị. Chết, chính là ngươi kết quả duy nhất. Có lẽ ở trước đó, ta có thể một bên hủ hóa Selatan, một bên thật tốt hành hạ ngươi. Ha ha ha ha ha, Đa Khan cười lớn, bước động bước chân, hướng thánh điện đi tới. Mấy tên cao cấp vong linh đi theo ở hắn bên người. Giơ tay chém xuống, ở huyết tinh linh trong giết ra một cái đường máu. Trong đó một người vu yêu nhất là mạnh mẽ, làm phép để cho rộng lớn không gian tàn lụi, đem hàng loạt huyết tinh linh tướng sĩ hóa là khô cằn thây khô. Ngã xuống đất bỏ mạng, tràn ngập ở Đa Khan bên người tử linh năng lượng, suy yếu huyết tinh linh sinh mệnh lực. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản hắn bước chân. Theo Đa Khan đi tới trước, âm ảnh bao phủ lên huyết tinh linh phòng tuyến lên, mây đen áp đính, thở dốc không thể, thế gian đã mất hy vọng. Âm ảnh che đậy cuối cùng một tia rực rỡ. Huyết tinh linh con đường phía trước lúc này đoạn tuyệt. The Sanuel sắp bị diệt tới nơi. Đã lui thủ thánh điện huyết tinh linh cửa phát hiện. Lúc trước một lần lại một lần phấn chấn. Bất quá là bọn họ một phía tình nguyện suy nghĩ chủ quan thôi. Không người có thể đánh bại Đa Khan tên phản đồ này. Lại không người có thể đánh bại kinh khủng quân đoàn Skirt. Chờ đợi bọn họ, chỉ có chết. Vết máu khắp người Salo Ryan người tìm thần lui về. Thở hỗn hển Lady Ledrun và nàng huyết kỵ sĩ tiểu đội. Vậy tụ tập tới đây. Ló Cơ Thơ Ma, Handiron, Tưới Sấm Tháp Ngươi, Etha, Lanatho, một đám cường giả, tất cả đều cố phấn chấn, gợi lên tinh thần sau cùng, bảo vệ ở vương tử bên người. Nếu như chỉ có chết, vậy hãy để cho chết, đổi được càng có ý nghĩa một ít đi. Huyết tinh linh cùng vương tử cùng chết sống, cùng The Sanuel cùng chết sống. Ngươi làm sao tới? Kaenertha ở Angma nâng đỡ đứng lên, hơi thở mong manh trong thanh âm tràn đầy trách cứ. Điện hạ, ta tới trễ, xin lỗi. Angma hít sâu một hơi, thấy cô Vân ánh mắt kiên định. Kaenertha bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Angma, ngươi tội gì, tới cùng ta chung nhau bị chết đâu. Quay đầu nhìn về phía như vào chỗ không người, giống như khu đuổi con ruồi như vậy. Đem một đám huyết tinh linh tiện tay giết chết Đa Khan. Kaenertha thở dài một hơi. Huyết tinh linh đánh bại. Tại sao tộc ta muốn hoành gặp này hóa? A tha, như ta may mắn sống sót. Tất cùng ngươi không chết không thôi. Ta cuộc đời còn lại chỉ còn lại báo thù. Trừ cái này ra, lại không ý nghĩa. Buông tha chống cự đi. Nói không chừng ta còn có thể để cho các ngươi chết đau nhanh một chút. Đa Khan cười lạnh đi tới, nấc thang dưới, dùng nghiền ngẫm vẻ ngẩng mặt trước đỉnh đầu mọi người. Huyết tinh linh sẽ không hướng ngươi cúi đầu. Phản đồ, Kaenertha cắn răng nghiến lợi, đang muốn chi nhiều hơn thu tiềm năng sinh mạc làm bỏ mạc đánh một trận. Lại bị một cái có lực bàn tay chặn lại. Ngươi làm gì? Mau trở lại. Tại tất cả người giật mình trong ánh mắt. Angma đi tới đám người trước, trên cao nhìn xuống trực diện Đa Khan. Ha ha, là ngươi. Đa Khan giễu cợt đứng lên. Ngươi thật là giúp ta bận rộn. Ta được đa tạ ngươi mang đi thánh thụ chi tâm. nếu không phải ngươi, ta còn không có pháp mượn thánh thụ lưu lại hình hài. Làm như thế nhiều sự việc đây. Đa Khan bẻ đầu ngón tay, nhỏ đếm, tìm được The Sanuel năng lượng hóa thân tung tích, làm phép hủ hóa mới The Sanuel. Nha, vật này chưa tính là mới The Sanuel. Ngưng tụ các người toàn bộ hy vọng thánh thụ chi tâm. Không có The Sanuel chủ thể, nhiều nhất cũng chính là một đồ có hắn biểu trò vui thôi. Xem bên cạnh ngươi đồng bào, bọn họ tất cả đều ở ta hủ hóa trong mất đi lực lượng. Lấy cái gì đấu với ta? Thằng nhóc là đem ngươi huyết tinh linh đẩy lên tuyệt cảnh. Cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Đa Khan mặt đầy dữ tợn, tiếng nói vừa dứt liền vẫy tay đánh tới một đạo chết linh khí. Ang Ma thân thể ngay tức thì đổi thành chói mắt ánh sáng màu vàng. Hắn tay phải đi về trước một chi, chết linh khí ngay tức thì liền bị cuồn cuộn màu vàng sóng lớn chìm ngập. Hóa quy vô hình, mọi người vô cùng kinh hãi. Hắn làm sao sẽ mạnh như thế lớn? Nằm trên đất chống thân thể Lanatho phát hiện, mình một mực cảm mến đứa nhỏ. Nhiều ngày không gặp, tựa hồ lột vỏ thành liền mình cũng không thể không ngưỡng vọng tồn tại. Đi mau à, không phải chết ở chỗ này. Không ý nghĩa, nếu là có thể sống sót là tốt. Ta nhất định lại nữa chiếu cố đầu cố đuôi. Hướng ngươi biểu lộ tiếng lòng. Đèn cạn dầu đang lúc, người mãi cứ trong đầu suy nghĩ bậy bạ. Lanatho mạnh trống không để cho mình mất đi ý thức. Mắt đẹp tập trung ở Ang Ma trên mình, vô cùng nóng nảy. Ai có thể nghĩ đến, gần đây lấy lạnh như băng kỳ nhân Lanatho thực thì đã sớm đối với Ang Ma tâm hồn thiếu nữ tối tăm rất nhiều. Chỉ là một mực tâm kết gia viên thu phục, mà đem tình cảm cưỡng ép dằn xuống đáy lòng. Đa Khan vẻ mặt hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hung tợn nói, lợi dụng thánh thụ năng lượng cùng ta đối kháng. Chớ quên, trong cơ thể ta năng lượng cường độ hơn xa tại ngươi. Vừa nói hắn thì phải lại lần nữa làm phép. Ang Ma hắn khẽ cười một tiếng, nói, cho nên ta tới sửa lại đã từng phạm sai lầm. Đa Khan, ngươi không xứng ngông nói đối kháng hai chữ. Ở The Sanuel trước mặt, ngươi bất quá là một con không đủ nặng nhẹ côn trùng mà thôi. Mọi người càng phát ra kinh nghi bất định, nghi chính là hắn dựa vào cái gì như thế tự tin. Hoảng sợ là vị này vương tử bên người trẻ tuổi nhất cố vấn, từ đâu thu được lớn mạnh như vậy lực lượng. Kaenetra biết Ang Ma hấp thu thánh thụ Selatan tinh hoa, nhưng hắn đã sớm làm phép dò xét qua, cổ năng lượng kia căn bản không đủ để giao phó cho hắn cùng Đa Khan năng lực đối kháng. Trong cơ thể hắn lưu chuyển năng lượng, xuất xứ từ nơi nào? Tựa hồ là vì đáp lại mọi người lòng tràn đầy nghi vấn. Phía sau cách đó không xa, vậy bảo phát ra vạn trượng chói lọi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái quần áo mộc mạc loài người cô gái. Giống như một vòng mới Nhật Bản từ từ dâng lên, nàng ánh sáng xa so Ang Ma sâu hơn. Nhiều người bên trong cơ thể lại lần nữa dồi dào nổi lên cuồn cuộn không dứt The Sanuel năng lượng. Liền thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Người bị thương nặng Romat và Thái Lôi Ti Tháp nữ sĩ vậy thong thả tỉnh lại, cảm nhận được trong cơ thể hùng hậu năng lượng, theo bản năng nhìn về phía Avena, khiếp sợ đến tột đỉnh. Cái này bé gái là thân phận gì? À, Đa Khan lập tức phân biệt ra được, Avena chính là The Sanuel sau cùng hóa thân, không khỏi hớn hở ra mặt. Không nghĩ tới ngươi cầm nàng cũng mang tới, ta phái đi người thất thủ. Không quan hệ, ta vừa vặn có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Ta sẽ nắm trong tay ngươi, nắm trong tay cái này cổ vô thượng lực lượng. Đa Khan mặt lộ vẻ điên cuồng, nhưng nó pháp thuật, tất cả đều ở Avena quanh thân khổng lồ năng lượng ma pháp trong mất hiệu lực. Không, cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Drayden, mau tới giúp ta, mau, Vu Yêu và một đám vong linh thông linh sư lập tức gia nhập vào Da Khan trong hàng ngũ, liên thủ làm phép công kích Avena, đã mất dư lực huyết tinh linh mọi người. Rối rít là cô gái nhéo một cái mồ hôi lạnh, có thể Avena nhưng không chút nào lý sẽ mặc cho những con kiến hôi này công kích rơi vào quanh thân vô hình bình phong che trở lên. Nàng nhìn về phía dưới chân Ang Ma, khuôn mặt nhu hòa xuống, nhẹ giọng nói, Ang Ma, ngươi từng nói cho ta không phải là loài người, không phải Avena, bên người ta hết thảy đều là giả tưởng, ta bất quá chỉ là một cổ đơn thuần năng lượng mà thôi. Ta rất hối tiếc không có nghe ngươi mà nói, để cho ba mẹ gặp thảm bất ngờ. Bây giờ ta hiểu ý, ngươi nói đều là đúng. Thật xin lỗi, ta chỉ là một cổ cường đại năng lượng thôi. Cô gái nhắm hai mắt lại, tựa như ở hiểu tường tận que ơ tha lơ thống khổ, tựa như trầm tư, thổi đánh có thể pha trắng nõn trên khuôn mặt, thoáng qua các loại phức tạp tâm trạng, làm nàng lại lần nữa mở hai mắt ra nhìn về phía Da Khan lúc đã không buồn không vui. Vì vậy, ngươi đừng hòng nắm trong tay ta. Vậy đừng hòng không vâng lời ta. Bởi vì ta, tức là, quá, dương, giếng. Cuối cùng ba chữ dù chưa cố ý lên tiếng, lại xa xa truyền ra, vang khắp que ơ đa nơ đảo. Mọi người trố mắt nghẹn họng. Ở đó một thân hình gầy đét loài người cô gái trước mặt, một cổ nhỏ bé cảm tự nhiên nảy sinh, tựa như ở nhìn thẳng nào đó siêu nhiên tồn tại. Khó trách nàng coi thường cường đại Da Khan, nguyên lai nàng chính là The Sunwell hóa thân, che trở lên cao đẳng tinh linh gần 7000 cái năm đầu The Sunwell. Avena, người rốt cuộc thức tỉnh. Ang Ma rất vui vẻ yên tâm. Avena quanh thân năng lượng kinh khủng trận không ngừng lan truyền, đem chiến trường bao phủ ở bên trong, để cho huyết tinh linh bội cảm thư thích năng lượng, lại để cho vong linh gặp đốt người khổ. Không, à, Da Khan trên mình nhóm lửa diễm, phát ra thống khổ kêu rên, ngọn lửa từ hắn miệng, lỗ mũi và trong mắt bung ra, cả người từ trong ra ngoài bốc cháy, khoảnh khắc gian liền bị đốt đi quần áo và thịt thối giữa, biến thành một cái liền không sinh cơ bộ xương, rồi sau đó hóa là bụi bặm, lâm vào là tân sinh thực vật chất dinh dưỡng. Nhiều người cường giả không thể nào ngăn cản Da Khan, cứ như vậy âm thầm chết, liền chủ nhân cũng kết quả như thế này, những cái kia nhỏ yếu vong linh liền càng không cần phải nói. Huyết tinh linh các binh lính khó tin phát hiện, hàng ngàn hàng vạn vong linh, không có bất kỳ một người nào trốn vượt bay lên trời. Không ra hai cái hô hấp, liền đều bị đốt cái không còn một mống. Vong linh hết thảy dấu vết đều không phục tồn tại. The Sunwell lại khủng bố như vậy. Mọi người tràn đầy kính sợ nhìn cái đó giữa không trung loài người cô gái. Có người không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. The Sunwell rốt cuộc trở về. Chúng ta lại có hy vọng. Huyết tinh linh rối rít hướng Avena quỳ xuống. Đây là phát ra từ nội tâm quỳ bái. The Sunwell chính là bọn họ cao nhất tín ngưỡng. Bọn họ mạnh, liền liền Kaenertha vương tử. Vậy cúi xuống mình cao quý đầu lâu. Trước mắt thành kính, mà cái đó vị tộc nhân mang về hy vọng. Cứu bại cục trẻ tuổi bóng người. Đứng ở thánh điện sân đấu bên bờ. Trên người trói lọi tựa như cùng Avena phối hợp chặt chẽ gần xa, xen lẫn nhau lóe lên. Hắn đứng ngạo nghễ, sao dung kiều, xem hình Kirix bằng https wow.zamimz.com/upload/scienssotis/noramal/462047- nối phần trăm i5%b8%8c5%8c5%8b6%96%af.jpg sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https